Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 47, góc truyện audio.com. PS, tất cả những gì mình viết trong đây chỉ là bịa. Cô phải sự thật, xin mấy BN cỏ đừng vào nick Facebook mình chửi nữa nhé. Mình cảm ơn nhiều. Sau khi ăn uống no say xong thì ba đứa vác cái bụng tròn vo lên phòng nằm ngủ. Chiều nay chúng nó sẽ đến công ty SM cùng chị Kim để gặp chủ tịch công ty đó để bàn về công việc. Thực ra là nói thế cho oai thôi chứ chúng nó chỉ đến để gặp mặt rồi đi tham quan thôi. Tại tòa nhà SM, 2 giờ, bước vào công ty chúng nó đã đờ xi người ra tiếp đón rồi. Đợi tầm 5 thì có nguồn cho mời chúng nó vào phòng khách đợi. Sau đó có tiếng mở cửa. Một người đàn ông trung niên trông rất già dặn bước vào. Ông ta mặc một bộ vest màu đen, tóc đã có vài sợi bạc, chân đi giày tây rất là sang trọng. Xin chào, tôi là chủ tịch SM, Lee Suman, bốn đứa cũng lịch sự cúi đầu chào lại. Xin chào ạ, tôi là đại diện của nhóm Angel Frost, thuộc quyền quản lý của công ty Big Dream. Chủ tịch Lee mời bốn người chúng nó ngồi xuống và bắt đầu trao đổi. Theo lịch thì ngày 15, hai này sẽ chính thức diễn ra buổi biểu diễn, vậy là còn 3 ngày nữa để chúng nó làm quen và luyện tập cùng các nghệ sĩ khác. Vì để thuận tiện trao đổi công việc nên chủ tịch Lee đề nghị chuyển chỗ ở của chúng nó sang bên cạnh KTX của ESO và SNSD. Chúng nó thì rất ngạc nhiên nhưng CX rất vui mà đồng ý, như vậy thì nó có thể gặp The C tiền bối CX như chị nhận của nó. Yuna rồi còn gì, còn ESO thì hồi nhỏ và bay hát chúng nó là fan cuồng rồi. Quá thiện còn gì, ta cứ bị gato ý. Sau khi chuyển đò xong thù ba đứa nó bắt đầu đờ si anh quản lính của công tu dẫn đi ra mắt từng nhóm. Đầu tiên là sang KTX của SNSD. Gõ cửa rồi vào phòng, ra mở cửa cho chúng nó là Sunny. Xin chào, anh đến đây có việc gì vậy ạ? Sunny lễ phép nói. À xin chào, chủ tịch bảo tôi dẫn ba cô gái của nhóm Angel Frost đến gặp gỡ các cô. Oh, hóa ra là họ đây sao? Nhìn rất là đáng yêu à nha. Chú CX thật là khéo chọn mà. Sunny nhìn chúng nó đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi nói. Xin chào ạ. Ba đứa chúng nó chào lại bằng tiếng Hàn khá là rành rọt làm Sunny hơi bất ngờ. Sunny mời ba chúng nó vào KTX. Vào đến nơi ba đứa thấy chị Hyoyeon đang ngồi nói chuyện điện thoại. Chị Yuna thì đang ở trong bếp cùng Suyong nấu ăn. Còn mấy người nữa thì chưa thấy xuất hiện. Dẫn ba đứa vào nhà. Sunny hét to để tập trung MN tất cả tập trung ra đây một tí nào. Thấy ồn ào. Mấy người TRG phòng bắt đầu đi ra ngoài. Tiffany đang ngủ TRG phòng thì bị đánh thức nên khó chịu đi ra khỏi chăn cào nhào nói. Làm cái gì mà cậu nói to vậy hả Sunny? Cậu có biết là tớ đang ngủ cô? Ba đứa thấy Tiff đi ra TRG bộ trạng rất chi là. Bù xù, đầu tóc thì rối tung lên. Quần áo thì mặc bộ đồ ngủ có in hình mèo Kitty màu hồng. Đối với nhóm SNSD thì chuyện này là quá bình thường. Nhưng đối với chúng nào thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy nên cô khỏi ngạc nhiên mà mắt chữ A miệng chữ O. Còn Tiếp thì cô nghĩ là TIS nhà có người lạ nên cô để ý gì đến hình tượng. Ai ngờ, thấy hai bên cứ nhìn nhau như thể sinh vật lạ. Sunny đành phải lên tiếng. MN, đây là Angel Frost. Nhóm nhạc mà công ty mình mời để biểu diễn TRG buổi diễn sắp tới. Họ đến đây để chào và làm quen với mình. MN cứ tự nhiên nhé. Ba đứa chúng nó thấy đông đủ các thành viên của nhóm nên đồng loạt cúi đầu chào. Tí nữa mình sẽ đăng một chép nữa nhé MN, cách chương.